Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 97, theo dây thừng, Quý Vũ Thời một đường đi xuống, hắn biết hiện tại Thang Kỳ cùng Thang Nhạc đi 116 tầng không có thu. Hoạch, hai người đã tao ngộ tang thi vây đổ, mà Chu Minh Hiên Đoạn Văn đi xuống sau cũng ốc còn không mang nổi mình ốc. Chỉ miễn cưỡng phán đoán ra khống chế thất không ở 116 tầng. Lúc này, phía dưới Đoạn Văn một cái lắc mình treo ở vòng bảo hộ thượng. Phi thường lớn mật mà chuẩn xác mà nhảy vào 115 tầng hành lang cùng đang ở bắn phá tang thi lý. Thuần hội hợp, bọn họ đã bắt đầu tìm kiếm tiếp theo tầng lầu, hết thảy đều dựa theo Quý Vũ Thời trong trí nhớ trinh. Tự phát triển. Hắn thậm chí có thể rõ ràng mà nhớ rõ các đồng đội tiếp theo cái phải làm động tác. Tiếp theo câu muốn nói, các tầng lầu đến từ các tuần hoàn dày đặc tiếng súng chung. Quý Vũ Thời bình tĩnh mà nhìn này hết thảy, nỗ lực xử chính mình không bị ký ức quấy nhiễu. Bảo trì thanh tỉnh, từ 122 tầng hoạt đến 119 tầng khi phụ cận khi. Oanh, ngoặc kép, truyền đến một tiếng vang lớn. Chấn đến hắn theo bản năng đình chỉ hoạt động, sao lại thế này? Treo ở hắn phía trên một khoảng cách Tống Tình Lam lạnh giọng đặt câu hỏi, Quý Vũ Thời quay đầu lại. Nhìn lại, chỉ thấy 119 tầng lan can bị oanh một cái đại lỗ thủng. Một đám tang thi hạ sủi cảo dường như từ lỗ thủng chỗ rơi xuống, bụi đất khói thuốc súng thoáng chốc. Tràn ngập mở ra. Lan can sau tình huống ở xương khói trông được không rõ ràng, Quý Vũ Thời thình lình hút vào một ngụm bụi mù, sặc đến ngăn không được ho khan, ngoặc kép, khụ khụ khụ, một màn này ở Quý Vũ Thời trong trí nhớ là không có phát sinh quá, nếu thật muốn lấy nhân vật sắm vai tới hình dung hắn tình cảnh hiện tại nói. Như vậy này đoạn cốt truyện hoàn toàn vượt qua đoán trước phạm vi, vừa mới trải qua tử vong thả. Trọng sinh Tống Tình Lam cũng phát hiện điểm này. Hiển nhiên cái này phát triển cũng không ở hắn trong trí nhớ. Cho nên mới có này vừa hỏi, Quý Vũ Thời sặc đến hốc mắt đỏ lên. Nổi lên lệ ý, hắn đang muốn mở miệng trả lời. Lại thấy trước mắt bụi mù đều dần dần tan đi. Hiện ra ra một người cao lớn thân ảnh, người nọ vai rộng chợt eo. Bá đạo mà cầm trong tay thần miên. Màu đỏ năng lượng băng đạn đang ở lập lòe, thình lình lại là một cái Tống Tình Lam. Quý Vũ Thời thoáng chốc minh bạch, đây là thượng một cái tuần hoàn Tống Tình Lam, bọn họ ở 119 tầng đoàn diệt sau, mới xuất hiện hiện tại chính mình nơi cái này tuần hoàn. Nói cách khác, hắn cùng thượng một cái tuần hoàn chung Tống Tình Lam tương ngộ. Này sắp sinh ra một cái nghịch biện. Đó chính là hiện tại chính mình cùng đồng đội khả năng lập tức liền phải biến mất. Đối phương cũng thấy hắn, kia trương lạnh như băng xương khuôn mặt thượng, biểu tình hơi đổi, một cái treo ở không trung, một cái đứng ở lan can chỗ hổng chỗ trung gian bất quá cách 2-3 mễ khoảng cách mà thôi, này một. Cái Tống Tình Lam, rõ ràng cùng hắn lúc này trên đỉnh đầu kia một cái giống nhau như đúc nhưng kỳ quái chính là. Cặp kia mắt đen hải giống nhau sâu không thấy đáy, làm Quý Vũ Thời sinh ra một loại nói không nên lời cảm giác. Trong lòng tựa hồ dâng lên một tia mỏng manh lại mẫn cảm điện lưu. Kêu hắn đầu ngón tay tê dại, trên đỉnh đầu Tống Tình Lam còn đang nói cái gì? Quý Vũ Thời nghe không thấy, cái này nháy mắt, tiếng súng, tang thi, hô hô, cào giống thanh, đến từ các tầng lầu. Các tuần hoàn chung các đồng đội mắng thanh đều ở đi xa, tại sao lại như vậy? Vì cái gì thượng một cái tuần hoàn chung Tống Tình Lam cùng hắn trong trí nhớ làm ra phản ứng không? Giống nhau, chẳng lẽ hắn không phải đến từ chính thượng một cái tuần hoàn? Chính là hắn vì cái gì ở 119 tầng? Đối phương người đang ở hiểm cảnh, chỉ nhìn thẳng hắn 2-3 giây, phía sau liền có tân một đợt tang thi đã đến. Không thể không phân thần nổ súng bắn phá, đối với Quý Vũ Thời trong mắt. Phảng phất đều biến thành chậm động tác, hắn phát hiện chính mình đang ở biến mất từ chân bắt đầu. Đến cẳng chân, một đường hướng lên trên lan tràn, đại đối phương hơi chút xuyễn một hơi quay đầu khi. Nhìn thấy trước mắt một màn này biểu tình đột biến, theo bản năng mà hô lên cái gì, mà Quý Vũ Thời đã theo cái này tuần hoàn chung sở hữu đồng đội cùng nhau. Hoàn toàn biến mất ở trong không khí. Năm tháng 8 năm 1470-02. 41, 31, Quý Vũ Thời mở to mắt, trong suốt giao diện thượng lại lần nữa hiện ra loạn mã. Mà chính mình máy truyền tin thượng xuất hiện đồng dạng thời gian tọa độ, lại tới, hắn chết lặng mà. Tiếp nhận rồi sự thật này, chỉ có Lệ mà uống lên hai khẩu máy móc cánh tay truyền đạt dinh dưỡng dịch. Cảm giác đã mau đối quá độ di chứng miễn dịch vừa rồi kia một màn xuất hiện ở trong đầu. Kia vượt qua cốt truyện phát triển rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quý Vũ Thời hoàn toàn không có manh mối, ngón tay không tự giác mà nắm chặt dinh dưỡng dịch bình. Hắn không cho phép chính mình tiếp tục tưởng đi xuống, thực mau mở ra cửa khoang đi ra bao con nhộng khoang, không chung như cũ phi thường hắc ám mờ siêu các. Đồng đội sôi nổi từ bao con nhộng khoang đi ra, Quý Vũ Thời theo bản năng đi xem cái kia tối cao. Người đối phương biểu hiện hết thảy như thường, cùng vừa rồi ở 119 tầng thấy cái kia hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa căn bản không chú ý tới hắn đánh giá, ngắn gọn mà nói vài câu sau. Tống Tình Lam đối mọi người nói, lúc này đây đi đệ 116 tầng, thang kỳ thang nhạc trước hạ, xung phong, những người khác theo sát các ngươi mặt sau, đại gia ấn trình tự thay phiên tới, có hay không ý kiến? Mọi người, không có, 116 tầng, Quý Vũ Thời sửng sốt, bọn họ vừa rồi không phải đi qua sao? Tống Tình Lam không chỗ nào phát hiện, chiều hắn nhìn lại đây, Quý cố vấn, ngươi cuối cùng hạ, gần nhất là bởi vì ngươi tinh thần gánh nặng lớn nhất yêu cầu nghỉ ngơi. Thứ hai là tìm được khống chế thất về sau đóng cửa năng lượng nguyên khống chế khí trình tự tính. Toán chỉ có ngươi có thể làm. Cho nên mỗi một lần ngươi đều yêu cầu tận lực mà sống sót, thấy Quý Vũ Thời phản ứng có chút bất đồng, Tống Tình Lam nhíu mày. Làm sao vậy? Tiểu đội mọi người đều quay đầu tới. Quan tâm mà nhìn bọn họ Quý cố vấn, Quý Vũ Thời bị mọi người như vậy vừa thấy. Đành phải nói, không có việc gì, trừ bỏ hắn. Mọi người đều đối thượng một lần biến mất tuần hoàn không có ấn tượng. Bao gồm Tống Tình Lam ở bên trong, hơn nữa, phảng phất từ hắn nhìn thấy một cái khác chưa ấn cốt truyện phát triển Tống Tình Lam bắt đầu. Nơi nơi đều có chút không giống nhau, rốt cuộc là ký ức xảy ra vấn đề. Vẫn là sự tình đã xảy ra biến hóa. Quý Vũ Thời không biết đáp án, nguyên bản muốn nói ra nói trải qua một lần bị thay đổi quá tuần hoàn sau. Hắn cũng không thể xác định thang kỳ cùng thang nhạc bắn ra ra ưng chảo câu theo dây thừng xuống. Phía dưới, các đồng đội một đám mà tiếp đi lên, tất cả mọi người ở không màng nguy hiểm. Dùng huyết nhục chi thân lần lượt mà đi tới dò đường, Quý Vũ Thời từ dược hộp đảo ra hai viên thuốc. Viên, cứ như vậy mắt cũng không chớp mà nhai nát nuốt vào. Tống Tình Lam quay đầu lại vừa lúc thấy một màn. Này, Quý cố vấn, ngươi không cảm thấy khổ? Quý Vũ Thời khuôn mặt trầm tĩnh, còn hảo, như vậy hành vi làm được nhiều, liền không biết khổ. Tiếng nói vừa dứt, Quý Vũ Thời liền đem chính mình khấu ở dây thừng thượng, thả người nhảy trượt đi xuống. 122, 121, 119, trải qua đệ 119 tầng khi hắn chưa lại chiều nơi đó xem một cái. Không cần xem, cũng biết những cái đó tầng lầu Lý Chính Trình diễn thuộc về quá khứ tuần hoàn bọn họ tắm máu chiến. Đấu hăng hái trường hợp tiểu đội phân tán đi hướng bất đồng tầng lầu. Tới 114 tầng, Quý Vũ Thời cuộn tròn khởi hai chân sau đó đột nhiên duỗi ra. Nương sức lực cùng thân thể mềm dẻo độ, lấy một cái nhìn qua thập phần mạo hiểm rồi lại có vẻ thanh thạo tư thế. Câu lấy 116 tầng lan can, phủ vừa rơi xuống đất, liền thấy phía trước đoạn văn bị tang thi truy đuổi thân ảnh. Quý Vũ Thời bay nhanh mà lấy ra toàn thạch điều, tang thi một đám bị hắn bạo đầu, thương pháp của hắn cực chuẩn. Nổ súng khi cơ hồ không trải qua tự hỏi, mà lúc này đây, hắn càng là mau đến liền đoạn văn đều có điểm phản ứng không kịp, tang thi đổ đầy đất. Đoạn văn cả người là huyết. Ta đi bên trái, phân công nhau hành động là nhanh nhất phương pháp, cùng đoạn văn cùng nhau lý thuần hơn phân nửa. Đã không có, Quý Vũ Thời lời nói không nói nhiều, chỉ hơi gật đầu, cùng đoạn văn đồng thời xoay người hướng trái ngược hướng đi đến, nguồn sáng tập đoàn này đống kiến. Trúc là một cái ống hình, bởi vậy bên trong trung đình cũng trình hình tròn kết cấu. Phi thường khó có thể tránh né cặp phòng thủ, cao tầng tang thi hoàn toàn đột biến, có thể rất nhỏ phân biệt ra nhân loại ý đồ. Từ sau lưng kết bè kết đội mà vọt tới loại tình huống này không ở số ít, Quý Vũ Thời ném mấy cái năng lượng pháo, một chút cũng không tỉnh ăn mặc bị, toàn thạch điểu bị hắn cầm trong tay giống như trời sinh. Một đường đi một đường phun xạ xuất huyết xương mù óc, mở một đường máu. Hắn vẫn giác chưa đủ, huyết bùn chung nằm một phen súng laser. Là thuộc về Chu Minh Hiên, Quý Vũ Thời nhặt lên súng laser. Hỏa lực toàn bộ khai hỏa, không biết có phải hay không viên thuốc nổi lên tác dụng. Loại này phấn khởi trạng thái hạ, hắn cảm nhận được giết chóc khoái cả mơ siêu hoán chưa bao giờ từng có như vậy thời khắc phanh. Bên cạnh người bỗng nhiên rơi xuống một người, có người từ không trung nhảy tới này một tầng, sau đó hung hăng mà đẩy Quý Vũ Thời một phen, đem hắn đẩy đến trên tường, hắn ngẩng đầu. Liền thấy một đôi phẫn nộ đôi mắt là Tống Tình La Mơ Siêu Hoán hơi chút thanh tỉnh một ít. Phát hiện chính mình hô hấp dồn dập, tay cũng run đến lợi hại. Đó là thời gian dài đại cường độ thừa nhận nổ súng sức giật kết quả, hắn mất khống chế, hai người đối. Diện, lẫn nhau đều không có nói chuyện, hắn cho rằng Tống Tình Lam tổ chức hắn về sau sẽ lập tức buông ra. Hắn, sau đó phân công nhau hành động. Lại vẫn bị ấn ở trên tường không thể động đậy, sau đó. Hắn phát hiện không giống nhau, trước mắt này song hắc trong mắt có hoàn toàn bất đồng cảm xúc. Giống như ám hắc nước biển hạ chôn giấu núi lửa hạt giống. Làm hắn đều cảm giác được trong đó thống khổ, này đôi mắt. Cùng hắn ở 1439 năm cuối cùng kia một khắc nhìn thấy đôi mắt trọng điệp tựa hồ xác nhận cái gì, dây. Tiếp theo. Đối phương cúi đầu hôn xuống dưới, Quý Vũ Thời đại não trống rỗng. Cả người rung mạnh, trên môi truyền đến độ ấm là như vậy quen thuộc. Kêu hắn như thân thể bị điện giật, liền môi đều đang run rẩy, loảng xoảng. Trong tay hắn trầm trọng súng laser thoát lực rơi xuống đất, Tống Tình Lam thực hung ác mà hôn hắn. Dùng tay ấn hắn phát run, hoàn toàn mất đi sức lực cánh tay. Môi răng gian thực mau liền có huyết tinh hơi thở, Quý Vũ Thời biết chính mình đầu lưỡi phá. Lại tại đây loại đòi lấy chung mất đi cảm giác đau, bốn phía tiếng súng vang trời. Một đợt tiếp một đợt bạo phá tiếng vang lên, thế giới như cũ loạn, hai người thô nặng hô hấp lại như. Vậy rõ ràng, Tống Tình Lam cũng không ngẩng đầu lên mà đẩy ra bên cạnh một phiến môn. Cứ như vậy hôn hắn đem hắn đẩy đi vào. Dùng chân đá thượng môn, bên trong cánh cửa khả năng có tang thi. Hắn không nghĩ quản, nhưng nghe tới rồi cốt cách đứt gãy thanh âm siêu Tống Tình Lam đã tay không bẻ gãy bên trong cánh. Cửa tang thi cổ, sau đó, kia chỉ bàn tay to vói vào Quý Vũ Thời trong quần áo. Gắt gao mà chế trụ hắn eo, giống như chỉ có như vậy da thịt tương dán, chỉ có như vậy chân thật mà chạm đến hắn làn da. Hắn độ ấm, mới có thể xác định hắn là thật sự giống nhau, nụ hôn này phi thường điên cuồng, Tống Tình Lam cơ hồ. Chưa cho hắn thở dốc cơ hội, đầu lưỡi câu lấy đầu lưỡi dây dưa. Hắn không ngừng liếm láp qua hắn hàm trên, hàm răng, thậm chí khoang miệng mỗi một tấc, gần như tham lam mà mút vào hắn môi, biến hóa góc độ xâm lấn. Làm hắn cảm thấy run rẩy, loại này khát cầu làm Quý Vũ Thời không nhịn xuống nước mắt, hắn nước mắt. Khiến cho cái này điên cuồng hôn liên hồi, hắn dùng mình. Không nhịn xuống tràn ra điểm thanh âm, nghe có chút thống khổ, Tống Tình Lam rốt cuộc buông lỏng ra hắn. Ngón cái ấn ở hắn sưng lên cánh môi thượng, thế nhưng cũng là phát ra run, bọn họ cái chán chống cái chán. Lẫn nhau cũng chưa có thể giảng ra hoàn chỉnh câu, loại này tách ra bọn họ không bao giờ muốn, khó. Khăn, Tống Tình Lam hít sâu một hơi, muốn nói chuyện, lại phát hiện Quý Vũ Thời bỗng dưng trợn tròn đôi mắt, hắn đang ở biến mất, ở bọn họ gặp lại sau 2 phút nội, nghịch biện phát sinh, hắn biến mất ở Tống Tình Lam trong ngực, Tống Tình Lam hư nắm một phen không khí, khớp hàm đánh run, nửa ngày, mới mắng ra một chữ, thao, hắn hướng trên tường hung hăng tạp một quyền, thần sắc một lần nữa trở nên lạnh lẽo. Chuẩn bị muốn đi ra ngoài một lần nữa tìm kiếm Quý Vũ Thời thân ảnh, tuần hoàn sai khai tuần hoàn. Hắn tổng hội chết, thuộc về tiếp theo cái tuần hoàn Quý Vũ Thời tổng hội xuất hiện, ai ngờ. Quay người lại liền thấy cửa đứng một người, Quý Vũ Thời màu đen đồ tác chiến thượng nhuộm đầy thi. Huyết, đang đứng ở cửa lạnh lùng mà nhìn hắn. Tống Tình Lam, ngươi đang làm cái gì? Tống Tình Lam trong lòng chợt lạnh, đây là thuộc về trước mắt cái này tuần hoàn Quý Vũ Thời. Cái gì đều còn không có cùng hắn phát sinh quá Quý Vũ Thời, hiển nhiên đối phương thấy hết thảy, Tống Tình Lam đốn giác không ổn, ngoặc kép, hắn tái nhợt mà giải thích, nếu ta nói không phải ngươi tưởng như vậy ngươi tin sao, ngoặc kép, hết chương.